Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong đó có ông nội tôi. Ông hỏi: "Ờ, có chuyện gì? Mày nói thử nghe coi. Làm cái gì mà ghê vậy?" Anh Đen thở hắt ra một hơi, rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện tối hôm qua, kể cả cái giấc mơ kỳ lạ đó nữa. Nghe xong thì cả đám người bắt đầu trầm ngâm mà suy nghĩ, rồi bàn luận mổ xẻ. Trong đó có một ông già lớn tuổi nhất, mà mọi người trong xóm tôi thường gọi là ông Hai Bảnh. Ông lên tiếng nói: "Tao nghe ông bà xưa kể lại đó, thầy nào mà thợ đầu lâu tóc dài là họ luyện thiên linh cái, là một loại đuôi ma giữ của giữ nhà. Họ chuyên đi cắt đầu con gái còn trinh mà chết sớm. Cái lúc thằng Sáu đó về nó kể cái vụ con bồ nhìn không đầu là tao cũng nghi ghi rồi, nhưng mà tao không có chắc. Bây giờ thì tao tin là đúng rồi đó. Mấy con bù nhìn không đầu đó là ông làm để thay cho cái thân xác của mấy cái đầu kia, để cho mà tụi nó không có đi tìm lại cái thân thể của mình đó." Chú Tám tôi nghe vậy thì lên tiếng: "Có khi nào vị nuôi ma mà nhà ông không nuôi chó không chú? Vì cái loại ma nó kỵ chó mà, chứ sớm mình thì nhà nào cũng nuôi con hết." Nội tôi chen vô: "Mà nó giữ nhà còn lợi hại hơn cả chó, thì cần cái gì mà nuôi nữa mày?" "Vậy còn trong cái giấc mơ, nó nói con sắp chết là sao không hay? Có thật là vậy không? Chứ con sợ quá." "Mày xưa nay nổi tiếng gan dạ mà đâu có sợ cái gì. Bây giờ biết sợ rồi sao? Ôi, tao nghĩ chắc mày nhìn thấy cho nên ám ảnh thôi. Tao quên hết đi. Từ nay bỏ cái tật khoe khoang đi nghe con." Ông Hai từ nãy tới giờ im lặng không nói gì. Ông hớp ngụm trà rồi đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Nội tôi thấy vậy thì lên tiếng hỏi: "Ông Hai sao im re vậy? Ông đang suy nghĩ cái gì hả?" Thôi, không có gì đâu. Tôi trễ rồi, bay về đi. Tao cũng về chứ không bà nhà tao bà nói tao đi theo cái bà nào nữa." Mọi người phá lên cười, có người còn nói giọng theo: "Ông Hai ơi, ông ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, tính kiếm bà nào về để tiễn ông lên đường thượng lộ bình an hay sao?" "Trời ơi, bây giờ thì biết cái gì, đàn bà càng già càng ghen đó. Tao đi về đây, giải tán ai về nhà đấy đi, công vợ bay đã cạo đầu khô hết bây giờ đó." Mọi người giải tán, chỉ còn lại mỗi anh Đen ngồi đó với dì Hai quán cốc. "Nè, sao bay không về đi Đen? Mọi người về hết rồi. Hay muốn uống gì không? Dì làm cho." "Dạ thôi khỏi đi dì, bữa nay con đâu còn tâm trạng mà uống nữa." "Ê nè, nhìn mặt mũi mày tái mét vậy hả? Có bệnh gì không vậy?" "Không sao đâu dì, thôi con về nghe." Mọi chuyện cứ tưởng là sẽ không có gì, nhưng tối hôm đó anh Đen đổ sốt nặng, đầu anh nóng như cái trứng chiên, mê man không biết gì. Cha anh chạy sang nhà nội tôi xin một ít lá xả, rồi tất bật chạy về gọi chị ba của anh đem lá ổi hái ở ngoài vườn cùng với lá xả đem đi nấu nước xong. Nhưng anh đang nằm mê man không thể nào ngồi xong được, cha anh phải ôm anh để xong, nhưng rồi cũng không có tác dụng gì. Để anh nằm xuống, chị Hai đang lau mồ hôi trên người của anh thì chợt anh nói: Buộc tao ra, tao không đi đâu hết, ra đi." Trong cơn mê man, anh quơ tay tứ tung làm hất đổ cái thau nước ấm xuống nền nhà. Cha anh quá sợ hãi rồi bảo chị ba chạy xe đạp sang nhà ông Hai Bảnh hỏi tử xem sao, vì ít ra ông sống lâu năm có thể biết được nên làm như thế nào trong lúc này. Trong đêm tối mịt mù, đường đêm khó đi, chị ba phải vừa ì ạch đạp xe, tay còn phải xách theo cây đèn soi nhỏ xíu băng trên con đường lộ đất đỏ, và cuối cùng cũng tới nơi. "Ông Hai ơi, ông Hai có nhà không ông Hai?" Có tiếng người phụ nữ lớn tuổi trả lời. "Ai vậy bay? Giờ này kiếm ổng có gì không?" Người mở cửa ra là bà Hai Bảnh. Ủa, chị thằng Đen, bay qua đây có gì không? Con gái tối rồi đi đêm ngoài đường vậy con?" "Bà ơi, ông Hai có nhà không bà?"